Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 618, tiểu tác di tình, đại tác thương thân, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mẹ tiêu chuẩn Cốc Tiểu Vũ nhìn cũng thấy nóng mắt. Cũng cướp ôm một hồi, mọi người hàn huyên mười mấy phút xung quanh chuyện đứa trẻ. Chờ người phục vụ bắt đầu lần lượt dọn thức ăn lên rồi mới ngồi xuống chỗ của mình. Vừa ăn vừa nói chuyện, qua lượt rượu, năm lượt đồ ăn, Giang Phong mới mở miệng nói, hai đứa bé này cũng chỉ cách nhau có mấy tháng mà thôi. Đến lúc đó có thể cho ở cùng một chỗ để chăm. Chờ tới lúc hai đứa lớn sẽ có thể cùng nhau tới trường. Dù sao thì hai nhà cũng nên thương lượng thật kỹ trước đi. Trương Thu Lan nhìn Cốc Tiểu Vũ hỏi, chị Thông gia, cả hai chúng ta đều không có việc gì làm. Tới lúc đó chúng ta cùng tới thành phố mua hai căn phòng. Hai chúng ta cùng phụ trách nuôi nấng hai đứa nhỏ này. Chị Thông gia cảm thấy thế nào? Cốc Tiểu Vũ gật đầu nói, được, mua hai căn phòng, chọn một trường học tốt nhất. Chúng ta tận lực cố gắng bồi dưỡng hai đứa nhỏ, xem có thể bồi dưỡng chúng nó thành tài hay không. Trần Mẫu cười nói, vậy mẹ cũng sẽ hỗ trợ. Dù sao bây giờ mẹ cũng đã về hưu, ở nhà cũng không có chuyện gì làm. Lý Mẫu tự nhiên cũng không thể tụt lại phía sau. Bà trầm ngâm nói, tôi bận việc ở cái trang trại heo kia, ngược lại không có quá nhiều thời gian. Chuyện mua nhà kia để chúng tôi bên này phụ trách đi. Phụ nữ hai nhà bà một lời tôi một câu, nghĩ kế bồi dưỡng hai đứa trẻ. Nghiễm nhiên coi đối phương thành thông gia thực sự. Đàn ông hai nhà thì nhìn nhau cười một tiếng. Chưa nói tới chuyện làm sao bồi dưỡng con nhỏ, mà trò chuyện về công việc của chính mình. Trần Đạt nói, anh Văn, nghe Giang đại sư nói anh là buôn bán sắt vụn. Chỗ Trần chúng tôi cũng có người làm cái này. Tôi thấy người ta rất bận rộn, thường xuyên phải mang xe tải chạy tới các thành phố khác nhau. Lý Hưng Văn cười nói, công việc của chúng tôi có rất nhiều chuyện mờ ám, chỉ cần hơi chủ quan chút thôi cũng có thể bị lừa. Cho nên rất nhiều người lúc chất hàng lên xe hay lúc di chuyển đều phải nhìn chằm chằm vào hàng. Có điều, nếu như cậu và khách hàng có quan hệ đúng chỗ, hoặc là có tài xế đáng tin giúp mình để ý hàng hóa, vậy thì chỉ cần ở nhà, thi thoảng gọi điện hỏi tình hình là được. Không cần phải một nắng hai sương bôn ba khắp nơi. Giang Phong đúng lúc tiếp lời, anh Văn hiện tại không những làm ăn lớn, mà còn nhàn nhã hơn so với rất nhiều người. Chỉ ở trong nhà, không dám chơi điện thoại thêm một chút, mỗi ngày có hơn ngàn tệ doanh thu. Đây chính là số tiền mà chú Lý vài tháng cũng không sánh nổi. Lý Hưng Văn cười nói, Giang đại sư, nói đến kiếm tiền làm gì có ai trong số chúng tôi giỏi bằng Giang đại sư. Buộc chung một chỗ còn không nhiều bằng số lẻ của cậu. Mà đây mới là trong tình huống chí của cậu không ở đây. Nếu như cậu một lòng đi kiếm tiền, vậy thì sớm đã có tài sản không biết mấy trăm triệu rồi. Giang Phong khiêm tốn đáp, không khoa trương như vậy đâu. Người nhà họ Lý có thể nói là nhìn Giang Phong nhất phi trùng thiên. Đối với năng lực của Giang Phong, bọn họ đã cực kỳ rõ ràng. Lý Hưng Văn vừa thổi phồng xong, cha của hắn, Lý Minh Thành, lại thổi tiếp. Trần Phụ nhớ tới con trai của đồng nghiệp là Nguyệt Quang kia. Không nhịn được mà dục dịch trong lòng. Một lát sau mới lên tiếng hỏi, Giang đại sư, tôi có một người đồng nghiệp. Con trai ông ấy lớn hơn Trần Đạt nhà tôi một tuổi. Hiện nay đang làm bất động sản ở thành phố Phật Sơn. Phía bên kia Quảng Đông, vì mồm mép khéo léo, biết nói chuyện, nghe nói mỗi tháng kiếm được 2-3 vạn tệ, vốn nếu thu được cái này, chỉ cần tích cóp tiền vài năm là có thể mua nhà ở thành phố Phật Sơn bên kia được. Nhưng thằng nhóc kia lại vung tiền quá chán, không tiết chế chút nào, lúc còn ở trên trường đọc sách, cho nó bao nhiêu tiền sinh hoạt nó cũng tiêu hết sạch. Khi đi ra ngoài làm việc rồi, lúc cầm tiền lương 1.800 tệ trên tay, tiền cũng chỉ vừa vặn đủ tiêu. Lúc cầm tới tiền lương 2-3 vạn một tháng cũng chỉ là vừa vặn đủ tiêu mà thôi. Vì thế, người đồng nghiệp kia của tôi cảm thấy cực kỳ đau đầu. Quản thì không quản được, chỉ có thể phát động bạn bè thân thích đi tìm cho mình một đối tượng. Xem có thể quản được quy tới người ta hay không. Giang đại sư, năng lực suy tính nhân duyên của thần lực nha vậy. Không biết có từng tiếp các khách hàng như vậy hay chưa? Giang Phong gật đầu cười nói. Tiếp, ngoại trừ những khách hàng có vấn đề về nhân phẩm ra thì kiểu khách gì tôi cũng tiếp. Trần Phụ đáp. Vậy lúc quay lại làm việc tôi sẽ nói với ông ấy một tiếng. Bảo ông ấy mời cậu tới làm mai mối. Giang Phong đáp. Không thành vấn đề. Bữa cơm này ăn đến tận 2 giờ chiều mới tan cuộc. Sau đó, người nhà họ Lý liền dẹp đường hồi phủ. Lần này gặp mặt hai nhà thì cũng nhận biết sơ bộ một chút. Muốn thực sự trở thành thông gia, ở chung được với nhau thì còn phải chờ Trần gia sinh một bé gái nữa. Đưa mắt nhìn người nhà họ Lý rời đi, Giang Phong liền trốn vào trong xe ngủ một giấc. Trung tâm tiểu học, ở trước lớp, Trần Sương Thịnh đi tới trước mặt Vương Quốc Hưng, nói, thầy Vương, chuyện về Tiểu Quân hôm qua mà tôi nói với thầy ấy. Trùng hợp tôi cũng vừa mới quen một người mai mối nổi danh khắp cả nước. Cậu ấy từng giúp rất nhiều đại minh tinh và đại phú hào và làm mai. Cậu ấy từng giúp rất nhiều đại minh tinh, đại phú hào làm mai mối. Trên mạng còn có hơn ngàn vạn fan hâm mộ. Hiện tại cậu ấy đang ở chỗ trấn của chúng tôi. Ông có muốn mời cậu ấy đến giúp Tiểu Quân nhà ông làm mai mối không? Vương Quốc Hưng vẻ mặt vô cùng kinh ngạc, nói, thầy giáo Trần, thầy không nói đùa đấy chứ? Thầy còn quen biết cả người mai mối nổi danh nhất cả nước sao? Mắt thấy còn chừng 10 phút đồng hồ là phải đi. Trần Sương Thịnh liền thần tốc tóm gọn lại tài liệu của Giang Đại Sư một lần. Thậm chí còn không che giấu chuyện với thông gia từ bé. Tận đến khi Vương Quốc Hưng nghe đến trợn mắt há mồm. Chờ Trần Sương Thịnh giải thích xong, Vương Quốc Hưng vẫn cảm thấy khó tin nói. Trên đời này có loại thần kỳ nào như là thủ đoạn suy tính nhân duyên chứ? Trực tiếp định hôn ước từ bé cho thai nhi còn chưa chào đời. Thao tác này dùng lời người trẻ tuổi mà nói thì thật đúng là trâu bò. Trần Sương Thịnh tiếp lời, có được nhiều đại minh tinh và minh tinh đại phú hào cảm ơn và đề cử trên mạng như vậy chứng tỏ năng lực làm mai mối của Giang Đại Sư không cần phải hoài nghi nữa, buổi trưa tôi sẽ đặc biệt mời cậu ấy ở lại chờ thầy. Nếu như có mục đích ở phương diện này, vậy sau khi tan học tôi sẽ lập tức giới thiệu cho. Còn nếu như không có ý mời môi thì tôi sẽ gọi điện báo với người ta một tiếng. Vương Quốc Hưng lúc này lên tiếng. Quả là có mục đích ở phương diện này. Sau khi tan học, phiền thầy Trần giúp tôi giới thiệu một chút. Trần Sương Thịnh cười nói. Hai ta mấy chục năm giao tình rồi. Khách khí với tôi làm cái gì? Vương Quốc Hưng đáp. Được, vậy trước hết tôi đi dạy như trước. Chờ tới lúc tan học, chúng ta lại cùng đi gặp Giang Đại Sư. Cố Diệp với Trần Sương Thịnh gật đầu. Không thành vấn đề. Cách chương.